tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chính chiến sĩ du kích được chuyển từ pháo đài Antucon đến Santa Maria đã bị dốn vào ngục cấm cố. Bị bắt vào 7 tháng trước, họ đã kháng cự với mọi cuộc hỏi cung, không có gì lại chuyển được quyết định giữ im lặng của họ, cũng như mong muốn quay về bưng biển để tiếp tục chiến đấu. Cuộc tranh luận ở quốc hội đáng được đưa lên trang đầu các báo và nâng họ lên thành những anh hùng trong mắt sinh viên đại học. Những người này đã dán bích chương, in hình các du kích khắp thành phố. Làm sao cho đừng ai biết gì về họ nữa, Tổng thống ra lệnh, mong rằng mọi người sẽ lãng quên. Hãy nói với các đồng chí rằng chúng ta sẽ giải thoát cho họ. Thiếu tá Rosalio đã ra lệnh, tin vào sự táo bạo của đồng đội. Chỉ có một tên cướp gốc Pháp là thoát khỏi nhà ngục này. Cách đây nhiều năm, hắn đã ra đến biển nhờ xuôi theo dòng sông trên một chiếc bè trôi lên đên vì buộc vào mấy xác chó chết trương phền. Nhưng từ đó không ai dám liều mạng nữa, bị đánh gục vì sức nóng, thiếu thực phẩm, bệnh tật và bạo lực mà họ phải chịu đựng suốt thời gian chịu cực hình. Họ thiếu sức lực để băng qua sân, cũng không đủ sức đi vào rừng nếu vượt ngục. Các tù nhân đặc biệt, phần họ không có cơ may làm được, ngoại trừ mở được cánh cửa bọc sắt, khống chế lính canh được trang bị súng tiểu liên, băng qua toàn bộ tòa nhà, vượt tường, bơi giữa bầy cá răng đao, suốt dòng sông mênh mông, rồi chui vào rừng rậm, dễ tay không và đã kiệt sức đến tận cùng. Thiếu tá Rosalio biết rất rõ những trở ngại khó vượt qua đó, nhưng anh vẫn tuyên bố sẽ giải cứu các đồng chí ra khỏi ngục tù. Không có đồng đội nào nghi ngờ lời hứa của anh, cũng như chính người bị giam cấm cố. Khi đã vượt qua cơn giận đầu tiên, anh nảy ra ý định sử dụng tôi để dụ đại tá Tolomeo Rodriguez rơi vào bẫy. Đồng ý miễn là anh đừng làm hại ông ta, tôi đáp, chỉ là bắt giam hắn thôi, chứ không phải giết hắn. Nếu phải đổi hắn lấy các đồng chí của anh, tụi anh sẽ cư xử với hắn như gái đồng trinh. Tại sao em lại quan tâm đến hắn như thế? Không có gì. Em cảnh báo anh rằng không dễ gì bắt ông ta đâu. Ông ta có vũ khí và được một đội cận vệ tháp tùng. Đó không phải là một tên ngốc. Anh cho rằng hắn không mang theo đội cận vệ khi đi với đàn bà. Anh đang khuyên em ngủ với ông ta sao? Chỉ là hẹn với hắn ở chỗ mà bọn anh sẽ chỉ cho em và lôi cuốn sự chú ý của hắn. Bọn anh sẽ can thiệp ngay. Một vụ rất sạch sẽ, không có súng đạn, không ồn ào. Em phải làm cho ông ta tin cậy. Điều đó không thể có. Vào buổi đầu tiên, chuyện đó cần thời gian. Anh bắt đầu nghĩ rằng em mê tên Rodriguez này rồi. Anh thề rằng em muốn ngủ với hắn. Roberto Naranjo cố gắng đùa như với giọng gầm như sấm. Tôi không trả lời vì đầu óc tôi đang nghĩ đi nơi khác. Nghĩ rằng quyến rũ Rodriguez có thể là một bài tập lý thú, dù tôi không chắc rằng mình có khả năng làm được giao ông ta cho kẻ thù hay trái lại khiến ông ta đề phòng. Như Mimi nói, tôi không được chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc chiến tranh này. Tôi mỉm cười mà không nhận ra, và tôi cho rằng nụ cười thoáng qua này lật nhào dự định của Roberto, nên anh tuyên bố muốn quay lại kế hoạch ban đầu. Mimi cho rằng điều đó cũng bằng như đi tự sát, chỉ biết hệ thống giám sát ở đó, khách viếng thăm được thông báo trên radio, và nếu là một nhóm sĩ quan, trong trường hợp Naranjo có thể cho người của mình cải trang, thì đích thân giám đốc sẽ đến đón họ ở sân bay quân sự. Chính Đức Giáo Hoàng cũng không thể vào nhà tù khổ sai mà không bị kiểm soát giấy tờ tùy thân. Trong trường hợp này, chúng ta phải tuồn vũ khí vào bên trong cho các đồng chí, thiếu tá Rosalio nói. Cậu không thấy phiền sao? Mimi phá lên cười. Thời của tôi, chuyện đó đã không làm được rồi. Người ta lục soát mọi người ngay cổng vào cũng như cổng ra. Bây giờ càng không thể. Họ có một cái máy để phát hiện đồ vật bằng kim loại. Dù cậu có nuốt vũ khí, họ cũng phát hiện ra. Không quan trọng. Dù sao, tôi cũng sẽ bắn chúng. Những ngày tiếp theo sau cuộc gặp mặt ở giường bách thú, chúng tôi có những cuộc hẹn khác với anh để làm rõ các chi tiết, mà dần dần danh sách lại dài thêm ra, chứng tỏ rõ ràng rằng dự định này là điên rồ. Tuy nhiên, không có gì có thể làm anh chuyển hướng. Chiến thắng thuộc về những người không biết sợ. Anh đáp khi chúng tôi chỉ cho anh thấy những mối nguy hiểm. Tôi phát họa cho anh sơ đồ của sử mai quân phục. Cũng như Mimi đã vẽ sơ đồ nhà tù khổ sai, chúng tôi vẽ chi tiết những lối đi của lính canh, chúng tôi nói sâu về những thói quen của họ, chúng tôi đi đến chỗ nghiên cứu cả hướng gió, ánh sáng và nhiệt độ từng giờ trong ngày. Dần dần Mimi bị lây nhiễm niềm hứng khởi từ Roberto và cuối cùng quên mục tiêu cuối cùng, quên rằng phải giải thoát tù nhân và xem vụ này như một trò chơi xã hội. bị cuốn hút và vẽ ra những phác thảo, lập danh sách, xây dựng chiến lược, từ nay chỉ bỏ qua các nguy cơ, cho rằng thật ra vẫn là kế hoạch ở giai đoạn dự định và không biết chừng nào mới thực hành như nhiều dự định khác đã đánh dấu lịch sử đất nước. Vụ này thật táo bạo nên xứng đáng phải làm đến cùng, với 6 chiến sĩ du kích được tuyển chọn trong những người dũng cảm nhất và bền bỉ nhất, thiếu tá Rosario đã đi dựng lều giữa những người da đỏ ở lãnh địa của họ ở Santa Maria nhằm hỗ trợ họ sau khi quân đội đã xâm chiếm làng mạc, gây hỏa hoạn dọc đường đi, giết mổ gia súc, cưỡng hiếp phụ nữ. Tù trưởng bộ lạc đã đưa họ qua sông và hướng dẫn họ đi ở trong rừng. Họ đã liên lạc được với những người tù và môi giới của hai người da đỏ là nhân viên nhà bếp trong tù. Vào ngày mà tù nhân sẵn sàng tước vũ khí của một số lính canh và bỏ trốn ra sân, nơi thiếu tá Rosario và người của anh sẽ giúp họ thoát, các du kích còn phải tập hợp để ra khỏi xà lim an toàn. Mimi đặt ngón tay lên điểm yếu này trên kế hoạch mà không cần nhiều kinh nghiệm lắm cũng thấy. Khi thiếu tá Rosario quyết định rằng sẽ tiến hành chậm nhất và vào thứ ba tuần tới, chị nhìn anh giữa cặp mi giả bằng lông chồn vi son, chị thấy đó là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ việc này nghiêm túc. Một quyết định quan trọng như vậy không được đưa ra một cách dễ dãi. Chị rút bộ bài tarot ra, yêu cầu anh chia bài bằng tay trái, trải các lá bài theo trật tự đã được thiết lập từ thời văn minh Ai Cập đạt đỉnh cao và tiến hành giải mã các thông điệp của các thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên anh nhìn chị làm, biểu môi nhạo báng, cào nhào rằng có điên mới để thành công của một vụ việc quan trọng như thế phụ thuộc vào con người lố lăng này. Chuyện này không thể làm vào một ngày thứ ba, nhưng là thứ bảy tuần tới, chị tuyên bố và lật một quân bài vua và nhận xét rằng đầu của quân bài ở phía dưới, đó sẽ là một ngày mà tôi chỉ định. Anh đáp không chút lập lờ về cách nghĩ của mình, vì cái mới lộn xộn này. Các quân bài nói là ngày thứ bảy và cậu không đủ sức thách thức các quân bài tarot. Thứ ba, các buổi chiều thứ bảy, phần nửa số lính canh đi giải khuây ở nhà thổ Agasanta và phần nửa kia xem bóng chày trên TV. Lý luận không chối cãi được đã có lợi cho nhà tiên tri. Họ còn tranh luận về các khả năng khác nhau thì tôi chợt nhớ đến chất liệu vạn năng. Thiếu tá Rosario và Mimi không nhìn quân bài nữa mà bối rối nhìn tôi. Thế nên không cần phải tìm mà tôi có được nửa tá du kích ngồi bột giấy nghiền nát trong một túp lều không xa nhà của người thổ, nơi tôi đã sống những tháng năm đẹp nhất trong thời vị thành niên. Tôi trở về Agasanta trên một chiếc xe lắc lư, trang bị những tấm biển đánh cắp do thằng đen lái. Nơi này không thay đổi nhiều lắm, con đường chính chỉ hơi dài hơn một chút. Ta thay những ngôi nhà mới, vài cửa hàng, vài chiếc anten truyền hình, nhưng những thứ còn lại không biến động gì. Cả những tiếng dế, không khí ngột ngạt ban trưa hay rừng nguyên sinh đầy ác mộng bắt đầu từ ven đường cái. Dân chúng kiên nhẫn chịu đựng trận tấm hơi xô sụp cũ kỹ trong không khí, gần như tách rời khỏi phần còn lại của đất nước bằng thảm thực vật bất di bất dịch. Khi lên đường, chúng tôi không dừng lại, nơi chúng tôi đến là làng của người da đỏ ở giữa đường Santa Maria. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy những mái nhà tôn, những con đường bóng ló sau trận mưa rào, những người đàn bà ngồi trước cửa trên chiếc ghế nhồi rơm, những kỷ niệm ùa về mạnh mẽ không ngăn nổi khi tôi năn nỉ thằng đen đi qua trước cửa hàng Duyên Ngọc Phương Đông để tôi nhìn sơ qua, dù là từ xa cũng được. Mọi thứ đã sụp đổ từ thổi ấy, nhiều người đã chết hay ra đi chẳng quay về, khiến tôi tưởng tượng cửa hàng cũng thành ra phế tích, bị thời gian và sự lãng quên tàn phá. Thế nên tôi ngỡ ngàng thấy nó hiện ra trước mặt như một ảo ảnh nguyên dạng. Mặt tiền đã được sửa lại, bảng hiệu được sơn mới lại, tủ kính triển lãm đầy nông cụ, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp bằng nhôm, chưa tính hai búp bê mẫu mới tinh, đội tóc giả màu vàng hoe, mọi thứ đều có dáng vẻ cách tân, khiến tôi không cầm làm được, phải xuống xe để nhìn qua cửa tiệm. Bên trong cũng trẻ trung hơn, nhờ có một quầy tính tiền hiện đại, nhưng những túi hạt, những cuộn giấy rẻ tiền và những lọ đầy kẹo vẫn y nguyên như trước kia. Riyad Halabi đang tính sổ gần tủ tiền, mặc áo sơ mi tay ngắn bằng vải ly nông và giấu miệng đằng sau chiếc khăn tay trắng tinh. Đó vẫn là người mà tôi còn giữ trong ký ức như chưa từng có giây phút nào trôi qua ở ông. Ông vẫn y nguyên như tôi còn lưu giữ kỷ niệm mối tình đầu. Tôi rụt rè đến gần, sôi động vì mối tình âu yếm năm 17 tuổi khi tôi ngồi trên đầu gối ông và cầu xin ông ban cho một đêm ân ái và tặng cho ông tấm thân trinh bạch mà mẹ đỡ đầu của tôi là kiểm chứng bằng sợi dây có 7 nút thắt. Xin chào, ông có thuốc aspirin không? Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Riyad Halabi không ngước mắt lên, tiếp tục viết bằng bút chì trong cuốn sổ tính tiền và chỉ là một động tác về phía bên kia quầy tính tiền. Cô hãy liên hệ với vợ tôi. Ông lắp bắp vì sức môi. Tôi quay lại cho rằng sẽ thấy cô giáo Ines nay đã trở thành vợ của người thổ. Như tôi vẫn thường tưởng tượng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Nhưng tôi phát hiện một cô nhóc chưa đầy 14 tuổi, một cô mập mạp có làn da sẫm, môi tô son, dáng điệu ngọt ngào. Tôi mua thuốc aspirin và nghĩ rằng nhiều năm trước cũng con người đó đã đuổi tôi đi, diễn cớ là tôi còn quá trẻ, trong khi người vợ hiện nay của ông như còn mang tã lót. Biết số phận tôi sẽ ra sao nếu tôi ở lại bên cạnh ông. Ít ra tôi biết chắc một điều, ông làm cho tôi hạnh phúc ở trên giường. Tôi mỉm cười với cô bé có đôi môi đỏ chói, pha lẫn chút đồng lõa và ghen tị, và ra khỏi đó mà không nhìn Riyad Halabi, hài lòng cho ông. Ông có vẻ sống rất tốt. Từ ngày hôm đó, tôi chỉ giữ kỷ niệm về một người cha như ông đã đối với tôi. Hình ảnh này hợp với ông hơn là một người tình một đêm. Bên ngoài, thằng đen rú ga, màn trung gian này không có trong chương trình. Chúng ta phải làm cho gọn. Thiếu ta đã nói rõ, không ai được thấy chúng ta trong cái lỗ bẩn thỉu này, nơi mà ai cũng biết cô. Đây không phải là cái lỗ bẩn thỉu. Anh có biết tại sao làng tên là Aga Santa không? Là vì có một con suối rửa sạch mọi tội lỗi. Đừng quấy rầy tôi với những câu chuyện của cô. Tuy nhiên đó là thật, nếu anh tắm trong dòng nước đó, anh không còn có tội gì nữa hết. Tôi xin cô, lên và cút đi ngay. Không nhanh vậy đâu, tôi còn có chuyện phải làm ở đây, nhưng phải đợi đến tối, sẽ chắc chắn hơn. Thằng đen đe dọa sẽ bỏ tôi ngoài đường một mình, nhưng cũng vô ích, vì khi tôi có chuyện gì đó trong đầu, hiếm khi có ai làm tôi thay đổi ý kiến. Giả lại sự hợp tác của tôi là cần thiết để giải thoát tù nhân, và anh ta phải nhượng bộ yêu cầu của tôi. Là khi mặt trời vừa lặn, phải đào một cái lỗ dưới đất khi đi qua các ngôi nhà. Tôi đưa cậu ta đến một khu đất ngẫu nhiên, phủ một lớp thực vật dày và chỉ một chỗ cụ thể cho cậu ta. Chúng ta sẽ đào lên thứ gì đó, tôi nói với cậu ta. Cậu ta làm theo như tự nhủ, trừ khi sức nóng đã làm hỏng đầu óc tôi. Chuyện này đáng lẽ không nằm trong kế hoạch, không cần phải cố sức nhiều lắm. Đống đất sét ẩm ướt và tơi xốp. Khi đào sâu hơn 50cm, chúng tôi khám phá một cái gói bọc nhựa phủ đầy bùn ướt. Tôi lấy vạt áo sơ mi lau sạch và để vào túi mà không hề mở ra. Có gì trong đó? Thằng đen muốn biết. Hồi môn của cô dâu trẻ. Những người da đỏ đón tiếp chúng tôi trong một khu rừng thưa có hình bầu dục. Cô đốt một đống lửa là nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối của khu rừng. Một mái nhà lớn hình tam giác làm bằng những cành lá là nơi ẩn náu chung. Ở đó treo nhiều võng ở mức cao thấp khác nhau. Người trưởng thành có vài mảnh quần áo là thói quen có được khi họ tiếp xúc với các làng bên cạnh. Nhưng bọn trẻ con thì trần truồng vì trong những tấm vải ướt sũng sẽ nhung nhúc ký sinh trùng và mọc đầy rêu màu nhạt là mầm móng của nhiều loại bệnh. Tay các cô gái điểm hoa và lông vũ, một phụ nữ đang để một vú trần cho con bú. Còn vú kia thì để chú chó con gặm. Tôi nhìn mặt từng người để tìm đường nét của chính mình, nhưng chỉ thấy biểu hiện bình yên của những người thay phiên nhau đặt câu hỏi cho tôi. Ông tù trưởng bước về phía trước và hơi gật đầu chào chúng tôi. Ông có điệu bộ kiêu kỳ, cặp mắt to rất xa nhau, cặp môi dày, tóc cắt thành bòm và cạo sát trên đỉnh sọ, nơi ông kiêu hãnh phô ra những vết sẹo từ nhiều cuộc tranh tài ác liệt. Tôi nhận ra ông ngay, cũng là người vào mỗi ngày thứ bảy đưa bộ lạc ra xin bố thí ở Aga Santa, là người mà một buổi sáng đã thấy tôi ngồi bên xác cô Sulema, đã báo cho Riyad Halabi về nỗi bất hạnh đã xảy ra, và ngày tôi bị bắt đã đứng trước sở hiến binh vỗ lên mặt đất như đánh trống báo động. Tôi muốn biết ông tên gì, nhưng thằng đen đã giải thích trước với tôi rằng loại câu hỏi này ở đây là rất thô lỗ. Đối với người da đỏ, gọi tên ai là vi phạm sự riêng tư. Họ xem như là sai trái nếu gọi tên một người lạ và cho phép người này cũng làm như vậy. Cho nên tốt hơn là đừng giới thiệu vì sẽ bị hiểu sai. Tù trưởng nhìn tôi mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng tôi tin chắc rằng ông cũng đã nhận ra tôi. Ông ra hiệu chỉ đường cho chúng tôi và đưa chúng tôi đến một túp lều không có cửa sổ, đẫm mùi dẻ ướt, không có đồ đạc nào khác ngoài hai cái ghế đẩu, một cái võng và một chiếc đèn dầu. Chỉ dẫn đưa ra là phải chờ những người còn lại trong nhóm. Họ sẽ gặp chúng tôi vào trước đêm thứ sáu. Tôi hỏi thăm Huberto Naraso vì tôi hình dung rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau vài ngày, nhưng không ai có thể cho tôi biết tin của anh. Tôi buông mình lên chiếc võng khó chịu vì tiếng do de không ngừng trong rừng, vì hơi ấm, muỗi và kiến, sợ rắn và nhện độc luồn vào những sợi dây thừng hay làm tổ trên những mái nhà bằng lá cọ và sẽ rơi xuống tôi khi tôi đang ngủ. Tôi không thể nhắm mắt, Tôi giết thời gian bằng cách tự hỏi những lý do nào đã đưa tôi đến tận nơi này mà không đưa ra được kết luận nào rõ ràng. Bao tình cảm mang nặng với Uberto có vẻ không phải là lý do đầy đủ. Tôi cảm thấy ngày càng xa cái thời mà tôi chỉ sống để chờ những cuộc hẹn lén lút, quay cuồng như con thiêu thân quanh một ánh lửa lụi tàn. Tôi nghĩ rằng nếu mình tham gia vào cuộc phiêu lưu này chỉ là vì muốn thử thách chính mình để thấy liệu khi hòa mình vào cuộc chiến tranh khác thường này, tôi có thể gần gũi hơn với người đàn ông mà xưa kia tôi đã yêu không chút kỳ vọng được đáp lại. Điều đó không ngăn tôi thấy cô đơn đêm ấy, co súng trong chiếc võng đầy rận, đẫm mùi chó và mùi mốc. Dù sao đi nữa, tôi không ở đây vì niềm tin chính trị, dù tôi có tán thành các định đề của cuộc cách mạng ảo tưởng này và xúc động trước lòng dũng cảm tuyệt vọng của nhóm chiến binh này cũng vô ích thôi. Tôi có trực giác là họ sẽ thất bại. Tôi không thể đẩy lùi điềm báo nghiệt ngã này. Nó cứ quay cuồng quanh tôi từ một thời gian gần đây. Nỗi lo lắng mơ hồ đã biến thành những tia chớp sáng suốt, đau đớn khi tôi ở trước mặt Uberto Naranjo. Dù tình yêu đắm say đốt cháy ánh mắt anh, tôi chỉ có thể nhận thấy sự lạc lối dần dần trói chặt anh. Để gây ấn tượng cho Mimi, tôi nhồi nhét những luận điệu của anh, nhưng thật ra tôi nghĩ rằng quân du kích không thể thắng ở đất nước này. Tuy nhiên, tôi không muốn tưởng tượng rằng những con người này sẽ bị tận diệt cùng với những giấc mơ của họ. Đêm đó, không thể ngủ được trong hang ổ của người da đỏ, tôi cảm thấy mình chán nản sâu xa, nhiệt độ hạ xuống, tôi lạnh và ra ngoài cuộn tròn bên ngọn lửa để qua đêm. Thoáng thấy những tia sáng nhợt nhạt thanh lọc xuyên qua cành lá, và tôi để ý rằng, như thường lệ, dần trăng có ảnh hưởng xoa dịu lòng tôi. Rạng sáng khi thức dậy, tôi lắng nghe những người da đỏ còn ngái ngủ dưới mái lều cộng đồng của họ. Họ nói chuyện và cười đùa, vài phụ nữ đi tìm nước và con họ nối bước theo, bắt chước tiếng chim hay cá, loài thú bốn chân trong rừng. Khi ngày sáng tỏ, tôi có thể ngắm ngôi làng rõ hơn, vài túp lều có màu dầu nhớt cũng đen như bùn, quằn xuống trong hơi gió của rừng, xung quanh là một mẫu đất trồng trọt cây yucca, bắp và vài cây chuối, là tài sản duy nhất của cái bộ lạc nghèo sơ xác này qua bao thế hệ bị người nước ngoài xâm chiếm. Cũng thiếu trang bị như tổ tiên của mình vào đầu thời kỳ đầu của lịch sử châu Mỹ. Những người da đỏ đã biết kháng cự lại chế độ thuộc địa hóa, đã lật nhào tất cả mà không hoàn toàn từ chối phong tục, ngôn ngữ và thần thánh của mình. Những tay thợ săn lừng lẫy xưa kia chỉ còn lại một nhóm nhỏ săn bắn vì nhu cầu. Nhưng dù bất hạnh của họ có lớn lao đến mấy, những người này không nguôi quên hoài niệm về giường đệ đàn đã mất, cũng không quên đức tin vào những truyền thuyết hứa hẹn rằng ngày nào đó chúng ấy sẽ khôi phục lại. Họ vẫn thường xuyên mỉm cười, họ sở hữu được vài con gà mái, hai con lợn, ba chiếc xuồng độc mộc, dụng cụ câu và vài đồn điền cồng cõi được bảo tồn chống lại cuộc xâm lăng của bọn tóc rối. Họ bỏ thời gian nhặt củi và tìm lương thực để tết giỏng và đa sổ, đẻo những mũi tên để bán ở gian đường cho du khách đi ngang. Đôi khi một trong số họ, nếu may mắn, họ mang về vài con chim, thậm chí một con báo Mỹ mà họ giao lại cho người thân, chứ bản thân không hề đụng đến, để không xúc phạm hồn ma của con mồi. Thằng Đen và tôi đi dứt bỏ chiếc xe, chúng tôi đưa xe vào rừng sâu dày đặc, rồi cho nó lao xuống một khe sâu không đáy, cách xa những nơi dạt màu kêu inh ỏi và bầy khỉ chí chóe, nơi chúng tôi có thể làm xe rơi mà không gây tiếng động, vì có những chiếc lá khổng lồ và dây leo chằng chịt, cho đến khi xe biến mất, bị thảm thực vật nuốt chửng, khép chặt mọi dấu vết không để lại chút gì. Những giờ tiếp theo sau, 6 chiến sĩ du kích lần lượt đến, đi bộ theo những con đường khác nhau, trang bị như người đã có thói quen ngủ ngoài trời giữa ngàn sao đã lâu ngày. Trẻ trung quả quyết, điềm tĩnh và cô độc, họ có hàm chắc nịch, ánh mắt sắc bén, làn da rám nắng như mưa gió thất thường, thân thể đầy sẹo. Vì câu chữ họ chỉ nói với tôi khi thật cần thiết, cử chỉ mực thước như để tránh hung phí năng lượng. Họ đã dọn dẹp một phần vũ khí và sẽ lấy lại lúc chuyển sang tấn công. Được một người bản xứ hướng dẫn, một trong số họ đi sâu vào những nẻo đường quanh co trong rừng để gác bên bờ sông và quan sát nhà tù khổ sai bằng ống nhòm. Ba người khác đi về phía sân bay quân sự, nơi mà họ chuẩn bị chất nổ. Theo chỉ dẫn của thằng Đen, hai người cuối cùng chuẩn bị phương tiện để rút lui, từng người làm chuyện mình phải làm và không bình phẩm gì, như thể họ làm việc thường ngày. Vào cuối ngày, một chiếc xe jeep từ đường mòn vào. Tôi rất mong đó là Uberto Naranjo nên chạy đến đón chiếc xe. Tôi đã nghĩ nhiều đến anh, tính rằng một hai ngày ở bên nhau sẽ điều chỉnh lại các mối quan hệ của chúng tôi, và nếu có chút may mắn, chúng tôi sẽ quay về với mối tình xưa kia tràn ngập đời tôi và nay có vẻ đã tàn phai. Điều đó không tưởng tượng nổi là từ chiếc xe ấy, Ron cạc lê bằng xương bằng thịt bước xuống, đeo túi trên lưng và máy quay phim trên vai. Chúng tôi nhìn nhau bối rối vì không ai trong chúng tôi chờ được gặp người kia ở nơi này và trong hoàn cảnh như thế này. Anh làm gì ở đây? Tôi hỏi chàng. Anh đến quay phim. Chàng mỉm cười nói, phim nào? Chuyện sẽ nổ ra vào thứ bảy. Nào, làm sao anh biết? Thiếu tá Rosario yêu cầu anh đến đây quay phim. Các cấp chính quyền đang ráo riết muốn biết sự thật. Anh đến đây xem liệu có thể kể cho họ nghe không? Còn em đến đây làm gì? Chung tay nhồi bột.